Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Não trong đầu đều biến mất sạch, mà Quý Như Phong vẫn luôn nhìn cô, ngón tay từ từ đưa ra, chậm rãi phát họa gương mặt của cô, giống như là gương mặt của Hướng Khả Tinh, lại không biết trên gương mặt anh cũng lộ ra một tia mỉm cười nhạt. Không ngờ nhà đầu này lại còn có một mặt như vậy. Mặt trời từ từ hiện lên, hơi chói mắt, làm cho Hướng Khả Tinh từ từ tỉnh táo lại. Cô hé mắt ra nhìn, lấy bàn tay che lại ánh sáng của mặt trời, nhìn lại một bên thì ngạc nhiên không thấy người đâu. Thật ra Hướng Khả Tinh đã đoán trước, Quý Như Phong không thể ở lại đây lâu. Nghĩ lại, Hướng Khả Tinh phủi bụi ở trên người, rồi đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi. Lại thấy Quý Như Phong thong thả đến gần cô. Phải đi rồi sao? Cô không nói với tôi một tiếng. Quý Như Phong lời nhắc nhìn cô. Nhìn trên đầu cô có một cọng cỏ nhỏ. Anh muốn vươn tay ra lấy giúp cô. Ai biết được Hướng Khả Tinh vừa nhìn thấy hành động này của anh thì lập tức né tránh. Anh muốn làm gì? Đừng động, được chưa hả? Tôi cũng không phải là một tai họa. Một tay nắm lấy tay cô, không để cho cô động đậy. Quý Như Phong đến gần cô, rồi nhẹ nhàng lấy cọng cỏ nhỏ ở trên đầu cô ra. Hành động này của anh làm cho Hướng Khả Tinh hơi ngây ra. Cô sững sờ nhìn anh, cảm nhận được sự ôn nhu của anh, làm cho cô có một chút mê hoặc, thật lâu vẫn không thể nào tiêu tan. Mãi cho đến khi Quý Như Phong mở miệng nói chuyện, mới kéo Hướng Khả Tinh lại hiện tại. Một người phụ nữ, làm sao lại nhếch nhác như vậy chứ? Hướng Khả Tinh đẩy tay của anh ra, tim đang đập loạn, lập tức trở lại bình thường. Tôi không có nhờ anh giúp. Hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh xoay người bước đi cũng không quay đầu lại. Quý Như Phong bất đắc dĩ cười cười, ném gọng cỏ trong tay xuống, dường như trên chóc mũi vẫn còn vương lại hương mười tóc của cô. Còn thật sự là hơi mê người nữa. Ngẩng đầu thật cao, hít lấy không khí trong lành. Quý Như Phong không biết đang làm gì, xoay người bắt kịp bước chân của Hướng Khả Tinh. Đã vài ngày qua, Hướng Khả Tinh vẫn luôn không nhìn thấy Quý Như Phong. Từ sau lần leo núi lần đó, Quý Như Phong dường như là biến mất. Hôm nay Hướng Khả Tinh thức dậy muộn, mặc quần áo ở nhà, ra cửa chuẩn bị xuống lầu, lại không ngờ thấy Quý Như Phong đang đứng trước cửa phòng của cô. Anh đưa tay lên đang chuẩn bị gõ cửa, cũng không ngờ đến Hướng Khả Tinh lại mở cửa ra. Quý Như Phong suy nghĩ nở nụ cười. Xem ra, đây được gọi là trong lòng có cảm giác giống nhau. Không vui, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt không thèm để ý đến anh, cũng không muốn hỏi vì sao anh lại ở đây, vẫn bước đi xuống lầu. Thoáng một cái, Hướng Khả Tinh đã bị một màn trước mắt dọa cho sợ hãi. Bác trai, bác gái, làm sao các người lại đến đây? Mà dù Hướng Khả Tinh bị dọa sợ hãi, nhưng vẫn lễ phép bước lên rất là ôn nhu cất tiếng chào hỏi. Khả Tinh à, con mau đến đây đi, đến đây mà nhìn xem. Đây đều là tên tiểu tử kia chọn áo cưới cho con. Còn có chỗ các con hương tuần trăng mật, có vui không hả? Mẹ Quý cười tết cả miệng. Bà nhìn Hướng Khả Tinh, trong lòng cô bé này chắc chắn là rất vui vẻ. Tiến lên giữ chặt lấy cánh tay của Hướng Khả Tinh, để cô ngồi xuống bên cạnh mình, rồi mới mở miệng, chờ quyết định của cô. Bác gái à, cái này có phần là quá nhanh đi. Nhìn mẹ Quý như vậy, làm cho Hướng Khả Tinh đều không thể nói nên lời. Mà một màn này, từ lúc bước xuống lầu thì Quý Như Phong đã nhìn thấy. Nhà đầu này, tâm còn mềm, như vậy mà cũng tốt, có thể giúp cho kế hoạch của anh thành công nha. Không nhanh không nhanh, từ nhỏ con và Quý Như Phong đã biết nhau rồi, có đúng không hả? Mẹ Quý phản bác không một chút suy nghĩ, nụ cười trên gương mặt vẫn tươi như vậy, giống như toàn bộ tất cả đều nằm ở trong kế hoạch. Hướng Khả Tinh vẻ mặt khổ sở, muốn mở miệng nhưng lại không biết mình phải nói cái gì. Cô thật sự không muốn mất hứng, đúng là sự việc này hoàn toàn không giống như bọn họ đã nghĩ. Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh hít một hơi thật là sâu, rồi cố gắng lấy dũng khí từ trong lòng mình nghiêm túc nói. Thật ra chúng con nghĩ muốn ra ngoài một chút. Lúc Hướng Khả Tinh muốn nói, thì Quý Như Phong lập tức cắt đứt lời nói của cô, rồi nhanh chóng đến bên cạnh cô, rất là thân thiết, dựa sát vào cô. Thanh niên tốt, tốt lắm, các con đi ra ngoài một chút đi. Mẹ Quý nhìn bọn họ, hiểu rõ mà gật đầu. Cứ như vậy, Hướng Khả Tinh đã bị Quý Như Phong kéo ra bên ngoài. Xe chậm rãi lăn bánh, Hướng Khả Tinh bực bội hạ kính xe xuống, ở trong xe cào thắt không ngừng, phát tiết bất mãn từ đáy lòng của mình. Không cần làm bộ dáng như vậy, kết hôn với tôi, không làm cho cô đau khổ như thế chứ. Tâm tình của Quý Như Phong rất tốt, một chút cũng không cảm thấy việc kết hôn này có gì là không phù hợp. Nhưng mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của Hướng Khả Tinh thì anh cảm thấy có một loại cảm giác buồn bực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net